Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 22, gocchuyenaudio.com, gạch dưới sự can đảm của Uông Tịnh Nhan, Tống Nguyệt Linh xông vào tên vệ sĩ đưa tay cản lại thì Nghiêm Thuần vừa bước tới trầm giọng nói. Để cho cô bé vào, tên vệ sĩ nhận ra Nghiêm Thuần cung kính cúi đầu bất đắc dĩ lui xuống. Tống Nguyệt Linh không quan tâm, lo lắng bước vào phòng, thấy Uông Tịnh Nhan đang ngồi dưới đất tay nắm lấy ống quần của người đàn ông cao to mang kính đen cô nhận ra là người gặp ở An Viên hôm họ, còn người vệ sĩ đứng kế bên đang bồng đứa bé. Cả người đàn ông này toát ra hơi thở lạnh như băng khiến người ta không dám tới gần. Đồ tiên sinh cầu xin ngài hãy trả con tôi lại cho tôi, Uông Tịnh Nhan tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi, Uông Tịnh Nhan hèn mọn cầu xin. Đồ Long nhếch môi khinh thường. Tôi chỉ làm theo cam kết ban đầu thôi. Uông Tịnh Nhan khổ sở vì yêu hắn, cô thậm chí không cần xì diện để gần gũi hắn, khi có thai cô chỉ muốn dùng cái thai để tiếp cận hắn, trăm phương ngàn kế thu phục tâm hắn, ngoan ngoãn vâng lời hắn, nhưng đổi lại được gì, sự tàn nhẫn cùng khinh thường của hắn. Cô hối hận vì lợi dụng bảo bảo để đến gần hắn, để bây giờ con cô vừa sanh ra chưa kịp gặp mặt đã bị hắn tàn nhẫn đem đi. Uông Tịnh Nhan đau không thở nổi, vì mới sanh chưa hồi phục cô cảm thấy hạ thân máu cuồn cuộn chảy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tống Nguyệt Linh đau lòng bước tới đỡ Uông Tịnh Nhan. Tịnh Nhan chị mới sanh xong, mau lên giường nằm, cũng không nhìn tới tên mặt lạnh. Bên cạnh cố đỡ Uông Tịnh Nhan lên, Uông Tịnh Nhan nhìn thấy Đinh Yến Tử ủy khuất nước mắt rớt xuống, trong mắt xẹt qua kiên định. Tôi chỉ cần ở gần con tôi, không cần gì cả, tùy anh định đoạt, nếu như anh cứ nhất quyết không đồng ý thì hôm nay tôi chết ở đây cho anh xem. Uông Tịnh Nhan thần sắc kích động cầm một cây dao gọt trái cây mùi nhọn kề cổ mình. Tống Nguyệt Linh lo lắng, Đổ Long mắt lóe sáng môi nhếch lên khinh bỉ. Cô hâm dọa tôi nói là làm, không tin anh cứ thử. Uông Tịnh Nhan trong mắt tuyệt vọng cùng đau thương nhìn Đổ Long, khi cô yêu người đàn ông này đã định sẵn cô vạn kiếp bất phục, nếu có thể cô tình nguyện mình không yêu người đàn ông này. Cô nhìn Tống Nguyệt Linh trìu mến nói. Yến Tử, chị biết chị yếu đuối hơn em, nhưng nếu không có bảo bảo chị tình nguyện chết đi. Tống Nguyệt Linh lắc đầu, Uông Tịnh Nhan một chút cũng không yếu đuối, dám lấy cái chết của mình để được ở gần con mình, thử hỏi mấy ai có được can đảm như cô ấy. Nước mắt rớt xuống, cô có thể thấy tương lai của mình cũng như Tịnh Nhan, lúc đó cô làm gì để giữ lấy con của mình đây? Không khí trầm muộn khiến người ta hít thở không thông, Đổ Long đôi mắt gắt gao khóa chặt gương mặt tái nhợt của Uông Tịnh Nhan, mày nhíu lại như đang do dự, nghi ngờ. Khó hiểu, Uông Hiểu Nhược hoa mắt vì mệt mỏi, băng huyết cô vẫn cố gắng chống chọi. Mồ hôi lạnh ướt thầm áo bệnh nhân của cô. Ây da, A Long, cháu sao có thể nhẫn tâm đối xử với người sanh con cho cháu như vậy được, A Điền bối rung sốt ruột cho Tống Nguyệt Linh đi vào, thấy Đổ Long thằng nhóc bạn con trai bà, nhưng tính cách khó ưa hơn con bà nữa. Đổ Long giật mình, nhìn thấy bà ngạc nhiên, lễ phép. Chào cô vẫn khỏe chứ ạ? Nhìn cháu đối xử với cô gái đáng thương này, ta thấy lạnh tâm. A, các cháu lớn hết rồi, tài giỏi hơn người, nhưng sao cư xử cứ như một đứa trẻ bốc đồng vậy, cô ấy chỉ muốn gần gũi con mình cũng đâu muốn. gocchuyenaudio.com, cháu cưới cô ta, sao cháu lại tuyệt tình như vậy a? Điền bối rung lên, mặt trưởng bối răn dày. Đổ Long rực rực khóe môi, tính nói nhưng không biết nói gì, biểu tình bất đắc dĩ. Dạ, cháu có việc đi trước, chào cô ạ. Con của tôi, Uông Tịnh Nhan không bỏ ý định nhìn đứa bé trên tay vệ sĩ. Để đứa bé lại đi ra lệnh cho vệ sĩ xong cúi đầu với Điền bối rung gương mặt lạnh rời đi. Điền bối rung đỡ đứa bé xinh xắn ngủ say vui vẻ nói. Con của cháu rất xinh đẹp, Yến Tử sau này sanh bảo bảo nhất định cũng sẽ đẹp như vậy. Uông Tịnh Nhan nhợt nhạt cười, rốt cuộc chống đỡ không nổi ngất đi. Cách chương.